Long Vương trở lại, chương 730. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 730 cậu Ngụy, nếu cậu không cần, vậy cậu có thể chia cho anh em sung sướng chút không? Mã Hóa Long là dạng đại ca xã hội, dạng phụ nữ nào mà anh ta chưa xơi qua, nhưng thú thật thì chưa chơi cô gái xinh đẹp như vậy bao giờ, anh ta có chút không đành lòng nên liều mình nói ra suy nghĩ trong lòng. Cậu Ngụy, cứ để cô ta chết dễ dàng như vậy thì hời cho cô ta quá rồi. Chúng ta cứ húp cô ta rồi quay video lại, sau đó đem video phát tán trên mạng khiến cô ta thân bại thân liệt, so với ban cho cô ta cái chết thì cái này mang tính sỉ nhục và đau đớn hơn gấp vạn lần. Mã Hóa Long bắt đầu nghĩ kế. À, vốn dĩ là hào của cậu, lẽ ra cậu là người húp trước mới phải, nhưng tình thế bây giờ không tiện cho cậu lắm, vậy chi bằng cứ giao trọng trách nặng nề, cao cả này lại cho anh em bên dưới, cậu thấy thế nào? Ngụy Chi chỉ muốn đường sở sở chết. Bây giờ nghe Mã Hóa Long nói như vậy, anh ta lập tức bật cười. Ha ha ha, được thôi, tao muốn cho bảng dân thiên hạ thấy vợ của Hắc Long đang nằm dưới háng biết bao thằng khác, tao muốn Hắc Long phải mất hết thể diện, không thể cất đầu. Ngụy Chi cười to, rồi dặn dò, lập tức mang đường sở sở ra ngoài, tắm rửa cho cô ta thật sạch sẽ, tao muốn đích thân tới thử. Cậu Ngụy, cậu như này có làm được không đó, tôi biết cậu thương anh em. Nhưng cậu cứ yên tâm giao trọng trách này cho tụi tôi, địa ngục này cứ để anh em tụi tôi hy sinh bước vào. Ủa mà khoan, Hắc Long gì, sắc mặt Mã Hóa Long bỗng trắng bệch, mặt mày đầy hoảng sợ. Cái gì mà vợ của Hắc Long? Cậu Ngụy, cậu giỡn phải không? Cái tên Hắc Long gì gì đó chống lưng cho đường sở sở chẳng phải đã rời chức và chết ở Thiên Sơn rồi sao? Chuyện Hắc Long chống lưng cho đường sở sở không phải bí mật gì to tát. Cả chuyện Hắc Long đắc tội với hầu hết ông trùm bà lớn xứ Giang Trung cũng là quá bình thường. Tin các anh đại chỉ cả muốn Hắc Long chết cũng đã được loan truyền khắp chốn. Nhưng trước khi các thế lực lớn tứ phía ra tay, thì tin tức Hắc Long chết bỗng từ đâu ập tới, người ta đồn rằng anh đã chết ở ải Thiên Sơn Nam Hoang. Bây giờ Ngụy Chi nói đường sở sở là vợ của Hắc Long. Chứ không phải thằng ất ơ Giang Thần là rể nhà họ Đường à, Hắc Long là thế quái nào nữa. Mã Hóa Long hoài nghi và có chút hoảng loạn, làm nhảm như bà già, còn không mau dẫn đường sở sở ra ngoài tắm rửa thơm tho, hỏi cái móc gì, muốn chết hay gì. Ngụy Chi nôn lắm rồi, anh ta không thể chờ thêm một phút nào nữa. Nhớ tìm đàn bà tắm cho nó, trước khi tao húp nó, tao không muốn bất kỳ thằng đực dựa nào đụng tới. Nhớ đó, dạ, Mã Hóa Long lập tức gật đầu, anh ta không nghĩ nhiều nữa, theo Mã Hóa Long thấy. Rất có thể đường sở sở có một chân với Hắc Long đã chết nên Ngụy Chi mới nói đường sở sở là vợ của Hắc Long. Đường sở sở bị bọn chúng cưỡng ép đưa đi. Mã Hóa Long tìm một người phụ nữ, bắt cô ta tắm rửa cho đường sở sở. Sau khi tắm rửa thơm tho, cô ta dẫn đường sở sở tới một phòng trống trong sơn trang hoa quế. Còn Mã Hóa Long thì đi chuẩn bị camera. Tuy không thể húp ngay nhưng có thể ngắm cũng không tệ. Còn Ngụy Chi tứ chi đã bị gãy kia. Chắc chắn không thể cử động và cần người giúp nên cái việc tốt này chắc chắn sẽ rơi vào tên tay anh ta, chờ Ngụy Chi chơi sướng người, đường sở sở còn không phải mặc cho anh ta xâm chiếm hay sao. Một căn phòng trong sơn trang hoa quế, đường sở sở núp trong chăn, dùng chăn mềm bọc lấy cơ thể mình, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, nghe được tiếng bước chân, tim của cô đập mạnh như thể muốn nhảy ra ngoài. Két. Cửa phòng mở ra, Ngụy Chi được người ta khiêng tới. Theo sau còn có Mã Hóa Long và mấy tên đàn em. Mã Hóa Long đã chuẩn bị camera đâu vào đó. Cách chương.